bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 203. 2. Dung chuyển mà lên. 2. Hạng Phi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chẳng qua là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đám người kia làm sao lại muốn lấy cướp tiêu? Liền nói trước mắt này cầm kiếm người. Tu vi không yếu. Mong muốn kiếm tiền. Có rất nhiều biện pháp. Huống hồ bọn hắn này chút Phúc Lai Tiêu Cục áp vận chẳng qua là một chút vải vóc mà thôi. Tuy nói vải vóc chất lượng rất không tệ. Nhưng tuyệt không phải đi đến loại kia có thể làm cho cao thủ cướp tiêu yêu cầu đi. Cùng hắn phí lời gì? Tranh thủ thời gian giết. Chính chúng ta cầm. Mã Đức, lão tử cướp hai cái tiêu. Đến bây giờ còn không có kiếp đến. Vận khí thật nấm mốc. Có lẽ lần này có thể thành đây. Nghe bọn hắn nói lời. Hạng Phi cảm giác bọn hắn cướp tiêu. Giống như không phải nhìn chằm chằm Phúc Lai Tiêu Cục. Mà là gặp được tiêu cục vận hàng liền muốn kiếp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có đồ vật gì bị người nhường tiêu cục áp vận lấy? Mà bọn hắn lại không biết là cái gì tiêu cục. Cho nên mới sẽ thấy tiêu cục liền muốn động thủ sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Rất có thể liền là loại tình huống này. Bằng không rất khó giải thích rõ ràng. Các vị, có hay không có hiểu lầm gì đó? Các ngươi thứ muốn tìm. Tuyệt không phải tại Phúc Lai Tiêu Cục. Chúng ta lần này vận chuyển chẳng qua là một chút tơ lụa vải vóc mà thôi. Hạng Phi nói ra. Nam tử cầm kiếm nói. Hừ, nhường ngươi đem áp tiêu hàng hóa giao ra. Ngươi không chịu. Bây giờ nói là một chút tơ lụa vải vóc. Vẫn là đem mệnh lưu lại. Do chúng ta tự mình đến tra tìm đi. Vừa dứt lời. Nam tử cầm kiếm hướng phía Hạng Phi đánh tới. Hạng Phi muốn nói gì? Nhưng là đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Ra tay tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mạng. Có chút không dư thừa. Liền có thể nuốt hận tại chỗ. Gặp được loại tình huống này. Hắn cũng bất lực. Chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Sau đó. Hắn nhìn về phía tiêu cục người. Phát hiện bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Để bọn hắn cùng một đám sơn phỉ đối kháng. Đó là dư xài. Có thể là cùng đám này giang hồ hảo thủ đối bính. Liền thật sự có chút ép buộc. Hạng Phi biết tiêu cục thành viên lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống. Trong lúc đó, hắn trầm giọng nói. Các vị, giang hồ quy củ là tuần quốc sứ Lâm đại nhân định. Các ngươi dạng này chặn đường tiêu cục. Còn muốn giết người, liền không sợ bị tuần quốc sứ đại nhân biết. Hắn cảm giác chỉ có xuất ra tuần quốc sứ uy danh mới có thể trấn nhiếp bọn hắn. Nâng lên tuần quốc sứ thời điểm, cầm kiếm người rõ ràng kinh sửng sốt một chút. Không chỉ có hắn, liền cùng một chỗ chặn giết tiêu xa người khác cũng là như thế. Đối bọn hắn mà nói, tuần quốc sứ uy danh như sấm bên tai, càng giống là một tôn chân thần tồn tại trong lòng của bọn hắn, khó mà bỏ qua. Hạng Phi phát giác được ánh mắt của bọn hắn, mừng thầm trong lòng, cảm giác có cơ hội. Bọn hắn đám người này đối tuần quốc sứ e ngại tuyệt đối không giả. Có lẽ thật sự có đường sống. Người nói đúng, tuần quốc sứ nếu là biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng chúng ta không nghĩ tới cho các ngươi đường sống. Chỉ muốn các ngươi chết rồi. Chưa hẳn có thể tra được ra là ai làm. Hiện tại này giang hồ loạn. Cũng không phải một mình hắn liền có thể trưởng khống. Nam tử cầm kiếm cười lạnh. Thật sự là hắn rất sợ tuần quốc sứ. Này lại sợ là đến từ sâu trong nội tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Ai có thể không sợ tuần quốc sứ uy danh. Nhưng khi hồi báo cao tới trình độ nhất định thời điểm. Dù cho biết rất nguy hiểm. Cũng muốn mạo hiểm. Dù sao lúc này báo thật sự là quá phong phú. Một phần vạn thật có thể đạt được thông thiên đồ. Cái kia chính là triệt triệt để cất cánh. Nghe nói lời này, Hạng Phi vẻ mặt trắng bệch. Hắn biết đối phương là tàn nhẫn tâm muốn đối hắn ra tay độc ác. Nhìn về phía bị khắp nơi áp chế tiêu cục thành viên nhóm. Cắn chặt hàm răng, nghĩ đến liều lấy tính mạng mở ra một con đường. Nhưng phàm có một người đi ra ngoài, đi tuần sát viện bẩm báo chuyện này. Cái kia cũng có thể cho bọn hắn báo thù rửa hận a. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, một thanh âm truyền đến, Hoàn toàn chính xác a. Không nghĩ tới này giang hồ mới ổn định nửa năm, liền xảy ra chuyện như vậy. Thật làm cho người đau đầu. Thanh âm du dương, từ phương xa truyền lại tới. Vừa giống như là theo bốn phương tám hướng tới. Soạt, soạt, tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Đều đang tìm người nói chuyện vị trí. Cướp tiêu người hết sức cảnh giác. Cảm giác giống như sẽ có chuyện nguy hiểm gì phát sinh giống như. Mà đối Hạng Phi bọn hắn tới nói, đều đã thân hãm loại tình huống này, còn có thể có so đây càng hỏng sao? Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, rất nhanh, liền đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người mặc tuần sát sứ đặc thù trang phục, tuần quốc sứ, không đợi Lâm Phàm nói chuyện, nam tử cầm kiếm thấy Lâm Phàm, cả người đều đang run rẩy lấy. Vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, trường kiếm trong tay trực tiếp ngã rơi xuống đất, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng đập lấy đầu. Tuần quốc sứ tha mạng a, chấm ngoặc kép, loại biểu hiện này quá bá đạo, hoàn toàn liền là không muốn cho bất luận cái gì người cơ hội phản ứng. Liền hắn những cái kia đồng đội đều ở vào mộng bức trong trạng thái. Êm đẹp vậy mà quỳ xuống, nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền nghe được tuần quốc sứ ba chữ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, tí tách, có chất lỏng nhỏ xuống thanh âm, trong không khí, vậy mà tràn ngập một mùi nước tiểu, đây là có người sợ tè ra quần. Lâm Phàm không nhanh không chậm, chắp tay mà đi, tầm mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn, sau đó chậm rãi nói, này giang hồ, lời ta từng nói, cứ như vậy không có lực uy hiếp sao? Ngữ khí bình tĩnh, cho người cảm giác giống là nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Có thể là mỗi một chữ, mỗi một câu, truyền đến đám người này trong tai thời điểm, tựa như sấm sét, ầm ầm rung động, kinh hãi bọn hắn run như cầy sấy. Thấp thỏm lo âu, Phúc Lai tiêu cục người hưng phấn vạn phần, Hạng Phi xúc động khó nhịn. Hắn biết không sao, không nghĩ tới tuần quốc sứ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đây là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Đến cùng là dạng gì duyên phận mới có thể gặp nhau. Nói thật, hắn kích động đều có chút muốn khóc. Có lẽ, cái này là trong truyền thuyết sống sót sau tai nạn đi. Không dám quên tuần quốc sứ đại nhân nói lời. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Liền là nhất thời mỡ heo hôn mê rồi mát. Thỉnh tuần quốc sứ thả chúng ta một ngựa. Nam tử ba ba đập lấy đầu. Loại kia e ngại là đến từ sâu trong nội tâm. Trước kia hắn ngạo nghễ vô cùng, có thể nói bá đạo vạn phần, không đem trước mắt đám người này để vào mắt. Thế nhưng theo Lâm Phàm xuất hiện, nội tâm của hắn thật lạnh, dùng xuyên tim để hình dung đều không quá đáng. Ai cũng biết tuần quốc sứ khủng bố, hiện tại thật chính là hối hận không kịp. Nếu như biết sẽ tao ngộ đến tuần quốc sứ, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở đây càn rỡ. Phúc Lai tiêu cục tổng tiêu đầu Hạng Phi, bái kiến tuần quốc sứ Lâm đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Hạng Phi ôm quyền, cung kính nói, Lâm Phàm mặt mỉm cười. Đối với tuân theo pháp luật người, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thiện ý. Sau đó, hắn nhìn về phía quỳ xuống đất người. Nói đi, các ngươi cướp tiêu là vì thông thiên đồ. Nhưng này tiêu vận chuyển không phải. Các ngươi đến cùng là từ đâu biết? Muốn kiếp chuyến tiêu này? Lâm Phàm hỏi. Nam tử kinh sợ nói. Đại nhân, chúng ta là tại Hào Hiệp Trấn. Tại trong khách sạn nghe người khác nói. Nói thông thiên đồ sẽ dùng tiêu xa phương thức trở đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Phàm cười ha hả. Cảm giác đám người kia đầu không tính thông minh. Như thế chuyện trọng yếu, há có thể bị bọn hắn biết, nhưng hắn không có chút sáng, mà là hỏi ngược lại, các ngươi liền không có hoài nghi tới. Nam tử ngây người, sau đó lắc đầu, không có, bọn họ đích xác chưa từng hoài nghi, thậm chí còn hết sức tín nhiệm. Lâm Phàm biết Hào Hiệp Trấn, đó là rất nhiều giang hồ nhân sĩ ưa thích tụ tập địa phương. Hào Hiệp Trấn ai nói? Là Hào Hiệp khách sạn Thuyết Thư tiên sinh nói. Nghe đến lời này, Lâm Phàm đã không muốn nói nhiều. cảm giác kẻ trước mắt này đầu không đủ thông minh, thậm chí ngay cả này loại đều tin tưởng. Nghĩ đến này, phía sau màn hắc thủ, hắn cảm giác này hắc thủ hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tùy tiện một tin tức, vậy mà đưa tới dạng này dung chuyển. Hắn hoài nghi là thiên đình cách làm, liền là không có chứng cứ. Kỳ thật, không phải lo lắng không có chứng cứ, mà là hắn tìm không xong thiên đình vị trí. Các ngươi giết mấy cái tiêu cục người? Lâm Phàm hỏi. Nam tử nghe đến lời này, trong lòng kẽo kẹt một thoáng, bất an hết sức. Đây là mất mạng vấn đề. Nếu là không có trả lời tốt, thật có thể muốn mệnh. Không, không có. Lắp ba lắp bắp hỏi đáp trả. Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, lại bị hù trong lòng đối phương sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy, liền liền hai cái. Phốc phốc, khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Phàm phất tay, một đạo sắc bén đao mang theo cánh tay bao phủ mà ra. Trong chớp mắt, đem đám người này phong hầu. Một chiêu mất mạng, thân là tuần quốc sứ hắn, vốn nên là mang theo bọn hắn đi địa lao đợi một hồi. Nhưng hắn còn có chuyện muốn làm, cũng là đưa bọn hắn lên đường. Hạng Phi đảo hít một hơi hàn khí. Chiêu thức thật là đáng sợ, thật khủng bố. Các vị, các ngươi đưa Tiêu liền đi theo ta đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này không quá an ninh, Lâm Phàm nói ra. Đa tạ đại nhân. Hạng Phi vội vàng chào hỏi đoàn người thu dọn đồ đạc. Trong đêm lên đường, tuy nói hiện tại rất mệt mỏi, thế nhưng có Lâm đại nhân hộ tống, tương đối an toàn vô cùng. Mà lại đại nhân nói đúng, hoàn toàn chính xác không an toàn. Nếu là lại gặp được một đám gia hỏa, nhưng liền không có tốt như vậy vận khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.